Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258 vạch mặt rồi. Gì, tiểu hồ tử mộng vòng, người ta máy dệt cần các ngươi tới quan tâm sao? Trương Phong giải thích nói, chúng ta hoài nghi bọn họ ăn gian, có thể dùng máy dệt khống chế chúng ta máy dệt, để cho chúng ta lùi lại. Đánh đoàn liền lùi lại vài giây, tiếp lấy thì tốt rồi. Tiểu hồ tử nhất thời lộ ra thần sắc giễu cợt. Ngươi muốn nói có một kiện liên chiêu, tự động tránh kỹ năng còn chưa tính. Một đại đoàn liền lùi lại, tiếp lấy là tốt rồi treo. Có loại vật này, ta làm sao chưa từng nghe qua. Lại nói, đây chính là trải qua kiểm tra cẩn thận máy dệt. Bất quá tiểu hồ tử cũng lười cùng Trương Phong nhiều lời. Ai, luôn luôn những người này rất thích oán trời oán mà, oán người khác, quên đi, để nhân viên kỹ thuật kiểm tra, cho các ngươi dẹp ý niệm này a. Kỳ thực Trương Phong chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Quả nhiên, căn bản cha cũng không được gì, đối phương vài cái cũng là gương mặt không có sợ hãi. Khiếu hiêu. Vũ nhục chúng ta ăn gian, các người tốt nhất xuất ra chứng cứ, nếu không, chính là nói xấu, kiềm nén muốn thua, cư nhiên quái đến chúng ta ăn gian trên người, làm sao chúng ta cùng người khác đánh không có việc gì. Duy chỉ có với các ngươi đánh tựu ra chuyện, tiểu hồ tử càng đối với mấy người tương đối không tín nhiệm. Cảm giác cái đội ngũ này chính là bận rộn. Đánh không lại đã nói đối phương ăn gian. Quả thực, nếu không phải là tận mắt thấy, chuyện này đích xác rất khó tin tưởng. Trong lúc nhất thời, mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không có cách nào. Quả nhiên là không tra được treo. Đám này người chơi máy vi tính ở trong máy vi tính bên tạo nghệ không sai. Hạ Tân khoanh tay, đi tới tin tức công trình tái khu, hướng về phía Lý Khải nói rằng. Mượn một bước nói, Lý Khải có chút do dự. Hắn không biết Hạ Tân muốn làm gì. Hạ Tân kích rồi câu. Làm sao? Không dám. Lý Khải lúc đó đứng lên. Làm sao? Ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Đi, Vương Đào cũng tới rồi. Sau đó Tằng Tuấn cũng theo Hạ Tân đi ra. Mấy người đi tới võng ra cửa. Hạ Tân cười nói, bên này cũng không còn thập người nghe được. Ta minh nhân bất thuyết, ám thoại. Ta đã xem thấu ngươi trò vặt rồi. Đơn giản chính là ở thời khắc mấu chốt để cho ta lùi lại không nhúc nhích được. Nếu không, liền như ngươi vậy, ta tùy tiện đều đùa chơi chết rồi. Lý Khải híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hắc, bị ta giết 5, 6 lần, ngươi còn có mặt mũi nói. Tằng Tuấn cười lạnh nói. A hát, dựa vào treo thắng. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Thật muốn dựa vào cái này đánh lên toàn quốc chung kết quyết tái. Làm khác đội ngũ đều ngốc. Vương Đào cười nói. Xin lỗi, chúng ta hoàn toàn không biết các ngươi nói cái gì treo. Ngược lại thắng thì thắng. Thua thì thua. Chúng ta phải thắng. Các ngươi muốn thua. Một bả liền kết thúc. Chỉ đơn giản như vậy. Còn rất kiêu ngạo. Không sợ chúng ta bẩm báo phía chính phủ, tố cáo các ngươi. Vương Đào hoàn toàn một bộ vẻ không có gì sợ. Đi cáo a, các ngươi đại khái có thể đi cáo a. Cha ra, ta cho ngươi quỳ xuống nhận sai thế nào? Không cha được, cũng không có ai tin. Đây là bọn hắn mình mở phát treo. Đây chính là bọn họ sức mạnh, cho nên không sợ chút nào. Tằng Tuấn giận sắc mặt đỏ bừng. Cũng cầm đám này tiểu nhân vô sỉ không có một điểm biện pháp nào. Hạ Tân hỏi, cầm treo thắng ta, liền chứng minh ngươi kiểu như trâu bò rồi. Ngươi cao hứng đứng lên. Lý Khải cười đắc ý nói, đệ nhất, ta có thể không phải thừa nhận cái gì treo. Đệ nhị, không phải nói vận khí là thực lực một bộ phận sao? Công cụ cũng là thực lực một bộ phận cũng nói thông a. Ta chỉ cần biết rằng kết cục là các ngươi thua. Chúng ta thắng. Cái này là đủ rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Đang khi nói chuyện, Trương Phong đã đi tới, nhắc nhở, tạm dừng thời gian phải đến, mau trở lại. Hạ Tân bình tĩnh cười nói, có thể, quá vô sỉ, Lý Khải phách lối không được. Vậy làm sao có thể là vô sỉ đâu? Đây là trí tuệ, hắc, ngươi có gan cũng bật hack a, lại không người ngăn các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Đoàn người một lần nữa trở về ngồi xuống so tài. Trương Phong hỏi một câu, thế nào? Tằng Tuấn lắc đầu, vô dụng, coi như bị chúng ta phát hiện, bọn họ cũng một điểm không sợ, biết chúng ta không làm gì được bọn họ. Ngô Tử Văn nhắc nhở câu, mọi người xem ping. Mấy người vừa nhìn phía chép ping, phát hiện 5 cá nhân đều ở đây nhảy, 300, 700, 1000, 1500, sau đó lại hồi phục bình thường. Đã quang minh tránh đại nhảy ping rồi, sao, quá kiêu ngạo, đã không biết xấu hổ, trực tiếp chơi chúng ta. Trương Phong lập tức gọi tiểu hồ tử sang đây xem ping, bất quá tiểu hồ tử thứ nhất cái này ping thì tốt rồi. Rõ ràng vui đùa chơi đâu, cái này cũng đưa tới tiểu hồ tử đối với bọn họ lại càng không tín nhiệm. Sau đó ở tử sắc phương 6 tòa ngoài trụ, bị nhổ sau đó, tử sắc phương tập trung trong thủ đường, đối phương không chút do dự 5 cá nhân trực tiếp xông đi lên. Nautilus lần nữa trực tiếp tốc biến câu chúng Kalista, Irelia không chút do dự đột đến Morgana trên người. Một cái e ngất chúng Twisted Fate, trực tiếp liền dây đô ích vị, mà cùng lúc đó, Trương Phong mấy người xem lấy ping, đều là không nhúc nhích nổi, hơn nữa còn là chỉnh tề 5 cá nhân đều có 2 giây dừng lại. Chỉ có thể chờ đợi đô ích ở 1-2 giây bên trong bị dây sau đó mới năng động, chính như Tằng Tuấn theo như lời, vạch mặt sau đó, đối phương sẽ không ẩn tàng rồi. Muốn dùng hay dùng, ở ngay trước mặt ngươi trên ngươi cao điểm, xxx ngươi ích vị, tử sắc phương bị dễ như trở bàn tay cơ hồ không có bất luận cái gì lực phản kích. Trực tiếp bị phá đường giữa, đẩy cao điểm, ngay sau đó tin tức công trình ngay cả trạng thái cũng không tu bổ. Lập tức đem hạ bộ binh tuyến dẫn đi, ở nhiều người đều là nửa huyết dưới tình huống. Cứng rắn phá tan tử sắc phương hạ bộ cao điểm, đánh trang hệ ngập, hoàn toàn không có sợ hãi. Trương Phong mấy người chỉ cần dám tiếp cận, trực tiếp bị làm bia đánh chết. Không phải là bị Nautilus câu, chính là bị Gragas tạc, hoàn toàn không có cái gì lực phản kích. Chỉ có 3-4 phút, trực tiếp phá 2 đường. Quả thực khoa trương, chỉ có thể nói. Mấy người ở đối phương công nghệ cao trước, không có bất kỳ biện pháp nào, vừa thấy mặt đã lùi lại không muốn không muốn. Phía chép ping, nhiều lần bảo hiểm tất cả cầm rồi 10 nhiều giây 7. PBTXT, com cứng nhắc sách điện tử lùi lại, căn bản không quan tâm bị chứng kiến. Trên màn ảnh nêu lên lấy lam sắc phương đánh chết nạp thập nam tước tin tức. Kinh tế cũng đã kéo ra 1 vạn thêm. Đánh xong Baron, lam sắc phương trực tiếp tập kết đường trên, tới đẩy sau cùng đường trên cao điểm rồi, tử sắc phương lại chỉ có thể liều mạng phòng thủ siêu cấp binh. Đại khái rời tranh tài kết thúc cũng liền 2-3 phút, đối diện mang theo bùa Baron, ước đoán bình thường đoàn, đều khó khăn thắng, buông lỏng liền đẩy cao hơn mà, phải thua, hoàn toàn không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tháo dỡ thủy tinh. Trương Phong nhịn không được, đập dưới cái bàn. Nếu như thực lực không đủ thua còn chưa tính. Như vậy thua, thật gọi người chịu không nổi. Ngô Tử Văn bất đắc dĩ nói. Chúng ta là tới chơi trò chơi. Bọn họ là tới chơi máy vi tính kỹ thuật. Tỷ thí thế nào? Ha ha, sớm biết ta lúc đầu liền đổi học hacker kỹ thuật. Hiện tại liền hack vào máy vi tính của bọn họ. Thao đàn, lời này nhưng lại nhắc nhở Hạ Tân rồi. Kỳ thực, muốn nói máy vi tính kỹ thuật, ta ngược lại thật ra nhận thức một cái vọc máy vi tính tương đương người lợi hại. Nếu không tạm dừng thử xem, còn có một lần cuối cùng tạm ngừng cơ hội a. Trương Phong mặc dù không hiểu, bất quá Hạ Tân nói như vậy, hắn cũng không còn hỏi nhiều, lập tức nhấc tay kêu tạm ngừng, lại tạm dừng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Hồ Tử qua đây hỏi. Ta đau bụng, đi nhà vệ sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không thể nhẫn nhịn 2 phút sao? Tiểu Hồ Tử nhìn trên màn ảnh Tử Sắc Phương liền thừa lại đường trên thủy tinh rồi. Ước đoán cũng liền 2 phút kết thúc. Trước tóc WC, nhịn không được. Ta muốn quý danh, ta nhớ được đội trưởng là có 3 lần tạm dừng quyền hạn. Tiểu Hồ Tử bĩu môi, trong lòng mắng câu, người lười đồ cứt đái nhiều. Ngoài miệng nói, đi thôi, đi thôi. Từ đối diện tái khu truyền đến một hồi cười vang. Mọi người xem a, đối diện đây là bị dọa đái ra sao? Ngạch, không đúng, là bị sợ phân. Ha ha ha ha, Hạ Tân mặt không thay đổi xuyên qua đám người. Trúc Hiểu Huyên lập tức xông tới. Thấp tử, các ngươi, Hạ Tân đối với nàng khoát khoát tay. Đợi lát nữa trò chuyện, muốn nói người giúp, cạnh mình cũng có. Hạ Tân đi tới cửa gọi điện thoại cho Linh. Điện thoại vang lên đã lâu, ở Hạ Tân đều chuẩn bị buông tha, cho rằng đối phương sẽ không nhận thời điểm. Truyền đến không đích điện tử hợp thành thanh âm. Để làm chi? Không biết ta muốn giấc ngủ chưa sao? Hạ Tân đi thẳng vào vấn đề. Ta nhớ được ngươi lần trước trực tiếp hack vào chúng ta điện tử cạnh ký club đúng vậy. Còn đen hơn vào Thượng Hải một cái ngu nhạc điện tử quán. Mới có thể làm cho ta thay mặt đánh đúng vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy. Bất quá đều cũng có nhân sự trước cài virus chosen, cho nên rất đơn giản lạp, chính mình làm cho nói, hơi chút cần một quãng thời gian. Tốt, Hạ Tân lập tức nói rõ tình huống, hy vọng nàng vào cái lưới này a. Nhìn, đối diện làm cái trò gì? Bất quá không đích hồi phục rất đơn giản, ta không muốn. Hạ Tân kinh hãi, vì sao? Linh nói, a hát. Ta gọi ngươi đổi cái nho nhỏ tên ngươi cũng không chịu. Ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Hạ Tân cười khổ, nhờ cậy, đều trải qua bao lâu? Ngươi còn nhớ rõ à? Hanh, cừu hận sẽ không bởi vì thời gian ma diệt đâu. Ngươi làm sao cùng một nữ nhân tựa như? Còn nhớ rõ điểm ấy đâu? Cái kia, thật là có nỗi khổ tâm. Không muốn, cái này kịch bản không đúng. Linh làm sao hết lần này tới lần khác ở vào thời điểm này sao sao? Ở trong lòng tự định giá vô số phương pháp sau đó. Hạ Tân quyết định thi hành kế hoãn binh. Đổi một góc độ nghĩ. Ta đây cũng là vì phòng làm việc đánh danh hào a. Người suy nghĩ một chút. Chờ chúng ta đánh lên toàn quốc chung kết quyết tái. Tên của ta đầu không phải có thể làm cho phòng làm việc danh tiếng vang hơn sao? Linh do dự một chút, ngoặc kép chấm chấm, mặc dù có chút đạo lý, ta có thể hận là đối với ngươi lần trước cự tuyệt chuyện của ta rất tức giận. Ta lần sau có thể miễn phí vì ngươi đánh một trận. Cái này được chưa? Thông thường Linh tìm Hạ Tân thay mặt đánh độ khó cao. Tỉ như lần trước một hồi internet chung kết quyết tái. Vậy cũng là giá cả không rẻ. Cái này đề nghị làm cho Linh động lòng. 3 trận, Hạ Tân cùng mua thức ăn tựa như trả giá. Lưỡng chàng, thành giao. Sau đó Linh phát tới một cái trình tự. Hạ Tân dựa theo không đích chỉ thị. Ở võng già tùy tiện một máy dệt. Kế tiếp Linh gửi tới trình tự. Linh lại đặc biệt hỏi đối diện nam thai cơ tử. Theo ta phương nam thai cơ tử dãy số. Ở khoảng chừng qua 10 phút sau đó, Linh lần nữa gọi điện thoại tới. Không hổ là nhất bang chơi máy vi tính. Đối phương còn có một phía sau màn người khống chế. Người khống chế này kỹ thuật tương đối lợi hại. Tùy thời có thể liên tiếp hoặc là chặt đứt 2 người các ngươi bên máy vi tính. Trách không được đám kia ngu xuẩn không tra được. Hơi có chút vướng tay chân. Hạ Tân trong lòng cảm giác nặng nề. Không được sao, thi đấu lập tức bắt đầu rồi a. Chúng ta đại khái còn có 2-3 phút sẽ thua. hiện tại chỉ có thể trận huyết chiến a. Chỉ cần ngươi có thể tiêu tan rơi bọn họ phần mềm hack, chúng ta ít nhất còn có thể liều mạng một lớp. Tuy là kinh tế lạc hậu, chúng ta đoàn chiến đấu hẳn là mạnh hơn bọn họ. Linh cười cười, thật đáng tiếc, ngươi cho ta là thần a, ta cũng cần thời gian. 3 phút bên trong tiêu tan rơi cái này phần mềm hack là không làm được. Kỳ thực tiêu tan rơi các ngươi cũng thua a. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, hiện tại đã đứng ở vách núi miệng. Vậy thì đúng rồi. Hừ hừ, Vỗ Kiện có kinh hỉ a hát. Cho ta hào hào nhớ kỳ ân tình của ta a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.